Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905. Đệ 1905 chương tới thọc gậy bánh xe. Phong thần đem người đón đi vào. Trong lòng suy đoán người này lại đây mục đích. Đối phương khách khí lại mang theo dò hỏi khẩu khí. Nhưng nếu đều tới bái phòng, bọn họ lại như thế nào hảo cự tuyệt? Rốt cuộc bọn họ cùng Xương Trắng Sơn Trang nhưng không chính diện xung đột quá. Đối phương lại là trưởng bối. Nếu là cự tuyệt liền quá không biết điều. Hơn nữa phong thần cũng muốn biết đối phương ý đồ đến. Như vậy mới có thể làm càng tốt tính toán phòng bị. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Xương Trắng Sơn Trang dẫn đầu lão tổ cư nhiên thời gian này lại đây. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch. Các nàng quải ra, chớ quấy giày, thẻ bài. Muốn tới cửa chữa bệnh cùng Minh Khắc Thực Văn đệ tử đều tự giác tan đi. Hiện tại lại đây cũng rất ít sẽ có người chú ý hoặc là phát hiện. Gặp qua tiền bối, Ngô Thanh Thiền tiến lên một bước nhàn nhạt tiếp đón. Lại không có hành lễ. Nho nhã nam tử cũng không thèm để ý. Cười gật gật đầu, tiểu nha đầu cũng ở a. Ngô Thanh Thiền làm chủ nhân. Vẫn là mặt mang tươi cười vì nho nhã nam tử đưa lên một ly trà. Bất quá cũng không có lui ra nhường ra đơn độc không gian ý tứ. Nho nhã nam tử biết phong thần cùng Ngô Thanh Thiền phu thê quan hệ thực hảo. Nếu Ngô Thanh Thiền không trở về tránh, hắn cũng không phải thực để ý. Nâng chung trà lên uống ngụm trà. Nho nhã nam tử trước cùng hai người tìm đề tài nói chuyện phiếm một lát. Hai người thái độ xa cách lại có lễ phép, làm người tìm không ra cái gì không phải chỗ. Lại một lát sau, nho nhã nam tử mở miệng nói. Đúng rồi, phía trước còn chưa hướng hai vị tiểu hữu giới thiệu ta kêu Bạch Minh. Là Xương Trắng Sơn Trang phó trang chủ. Lần này lại đây tìm phong tiểu hữu là có hai việc tưởng nói, phong thần gật đầu nói. Tiền bối mời nói. Bạch Minh cũng lười đến ở hai người trước mặt đi loanh quanh. Đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện thứ nhất, chúng ta Xương Trắng Sơn Trang lấy rèn mà nổi tiếng toàn bộ Hạ Thiên Cảnh. Trong Sơn Trang đệ tử mỗi người ở rèn thượng đều cực có thiên phú. Trong Sơn Trang cũng có không ít đối đoán tạo sư bồi dưỡng phi thường có lợi tài nguyên cùng điều. Kiện, phong tiểu hữu ở rèn giao lưu thượng biểu hiện ta xem ở trong mắt. Hơn nữa đã dò hỏi quá quá thượng lão tổ, muốn mời phong tiểu hữu đến Xương Trắng Sơn Trang tu hành. Đến nỗi điều kiện tiểu hữu có thể chính mình đề, chỉ cần chúng ta làm được đều có thể suy xét đáp ứng, hắn tung ra một cái đại mồi. Chỉ cần làm được liền sẽ suy xét đáp ứng, như vậy cũng đại biểu cái này hứa hẹn phạm vi thực quảng. Phong thần có thể hung hăng đề một ít có lợi điều kiện. Nếu là đổi thành không ít người đều khả năng sẽ hảo hảo suy xét. Nhưng phong thần lại không chút do dự cười lắc đầu. Tiền bối xin lỗi, ta thực thích Quy Nguyên Tông, cho nên cũng không có muốn nhảy đi mặt khác môn phái tu luyện tính toán, nếu là chúng ta có thể cung cấp so ngươi tại Quy Nguyên Tông tu luyện cao hơn vài lần tài nguyên nghiêng đâu. Hơn nữa vừa tiến vào Xương Trắng Sơn Trang liền có thể trở thành nội môn hạch tâm đệ tử. Giống như bọn họ hưởng thụ trong Sơn Trang rất nhiều đặc quyền. Điều kiện này chúng ta Sơn Trang chưa bao giờ đối bất luận cái gì một người đệ tử đưa ra quá. Tiểu hữu vẫn là đệ nhất nhân, hoặc là tiểu hữu có cái gì yêu cầu cũng có thể nhắc lên. Chúng ta Xương Trắng Sơn Trang vẫn là phi thường thành tâm muốn mời tiểu hữu gia nhập Bạch Minh. Chưa từ bỏ ý định nói. Phong thần cười cười, đa tạ tiền bối như thế coi trọng ta. Nhưng này cùng tài nguyên đặc quyền không quan hệ. Ta chỉ là đơn thuần thích Quy Nguyên Tông mà thôi. Cho nên chỉ có thể đối tiền bối tiếp tục nói xin lỗi. Bạch Minh lại lần nữa bị cự tuyệt trên mặt. Tươi cười thần sắc chưa biến. Chỉ là con ngươi nhiều ra một tầng che giấu rất khá khói mù. Nếu là đổi thành bình thường, hắn vẫn là sẽ phi thường thưởng thức phong thần loại này kiên định bất di đối tông môn có thuộc sở. Hữu tính tình, nhưng hiện tại hắn ôm mục đích mà đến, thuyết phục phong thần gia nhập Xương Trắng Sơn Trang chính là tốt nhất kết quả. Hiện tại cái thứ nhất kế hoạch lại thất bại. Hắn đáy lòng tự nhiên là không vui. Hết chương.